Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1104, chương 1104, diễn kịch người nào sẽ không? Tuyệt tình nhai, tên như ý nghĩa bên kia chính là một tòa vách núi. Một đoàn người rất nhanh liền đến tuyệt tình nhai đỉnh, từng khối quái thạch sừng sững trên đỉnh núi, lung lay sắp đổ. Trái xuống núi, chỉ có một đầu rộng chừng 2 mét nho nhỏ đường đá. Kề sát vách núi, 10 bước tam chuyển, uốn lượn thẳng lên đỉnh như một đường thông ngày. Cực kỳ hiểm trở, truyền tống trận ở đâu? Làm sao không gặp? Lan Gia Mộc nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi, những người khác đã ở bốn phía tìm, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy nửa điểm chuyển giao trận bóng dáng. Tiếu Hồng Phi nhìn hai bên một chút, lộ xuất một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Xem ra bọn hắn đem chuyển giao trận cho rút lui. Chúng ta đi một chuyến uổng công. Mọi người vừa nghe, nhào nhào thất vọng không thôi. Tiêu sư huynh, lúc này, Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Mở miệng hỏi, ta muốn biết, cái này tuyệt tình nhai cuối cùng có hay không chuyển giao trận a? Làm sao, ngươi cho là ta tại gạt ngươi sao? Tiếu Hồng Phi một mặt bất mãn nói, ta chính miệng nghe hứa quản gia nói cho ta biết, không phải vậy ta cần gì phải lãng phí này thời gian? Ngươi cho rằng ta thuần túy là vì chơi vui sao? Ta, huynh nhi cẩn thận, siêu, đúng lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên đánh tới. Tiếu Hồng Phi biến sắc, vội vàng ngăn tại Trung Linh Huyên trước mặt. Phốc, một tiếng, hàn quang đâm vào Tiếu Hồng Phi bả vai bên trong, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra, khiến cho đám người nhao nhao ngốc trệ. Chính là Tần Dương cũng là kinh ngạc vô cùng. Sư ca, Trung Linh Huyên phản ứng cũng nhanh, vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiếu Hồng Phi, đã thấy đối phương đầu vai cắm một thanh màu tím trường tiễn. Chảy ra máu đã thành màu đen nhánh. Thấy rõ trên mũi tên kia có độc, nhanh, đi mau, Tiếu Hồng Phi sắc mặt nhăn nhó, mang Trung Linh Huyên đẩy ra, hoảng hốt đi hai bước sau đầu tựa vào trên mặt đất. Cuối cùng ngất đi, sư ca, tuy nhiên giữa hai người không có có tình ý, nhưng dù sao đã từng có cảm tình, nhìn thấy Tiếu Hồng Phi mất đi chi giác, Trung Linh Huyên cũng hoảng. Một mặt không biết làm sao, khổ nhục kế sao, gia hồn này sẽ không phải đang học ta chiêu số đi. Tần Dương nhíu mày nhìn qua ngất đi Tiếu Hồng Phi, nhất thời cũng nghĩ không ra đối phương cuối cùng đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Xem đồng hồ, còn có 12 phút hắn mới có thể sử dụng tu tiên công pháp. Ngẫm lại, hắn vụng trộm xuất ra hai đạo linh phù xiết trong tay. Chậc chậc chậc. Nhưng đáng tiếc, để tiểu tử này đến trận anh hùng cứu mỹ nhân, tại đám người kinh nghi thời khắc, trên đỉnh núi đột nhiên nhiều hai đạo nhân ảnh, một người trong đó là vị lão giả, tóc bạc trắng, mũi ưng mặt lớn, người mặc áo bào đen, thân bên trên tản mát lấy một cỗ khí tức sơ xác. Xem hắn thực lực, hẳn là tại nguyên anh chi phối, còn bên cạnh là một vị nữ tử. Chính là Triệu Thiến Thiến, nàng nghiêng mắt nhìn mắt trên mặt đất ngất đi Tiếu Hồng Phi, gánh vác lấy đôi tay, nhìn qua thần sắc chấn động vô cùng Trung Linh Huyên, mỉm cười, Trung đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Thiến Thiến, ngươi làm cái quỷ gì, vì cái gì tập kích chúng ta? Bên cạnh Lan Gia Mộc nổi giận nói. Triệu Thiến Thiến phượng nhãn hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, vốn là ta ứng phó là Trung Linh Huyên bọn hắn, có thể các ngươi đám ngu xuẩn này lại cùng bọn hắn đi tại cùng một chỗ. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn đợi tại nơi đó đừng nhúc nhích, bằng không đừng trách ta giết người diệt khẩu. Ngươi, Lan Gia Mộc nặn nặn nắm đấm, mắt nhìn Triệu Thiến Thiến bên cạnh lão giả, chắp tay nói, các bên dưới thế nhưng là Triệu gia tam trưởng lão, vãn bối chính là Lan gia thiếu chủ. có thể báo cho ta biết môn cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lão giả ngữ khí băng lãnh, chỉ Tần Dương, tiểu tử này tại Thọ Yến bên trên khi nhục tiểu thư nhà ta, để cho ta Triệu gia mất hết mặt mũi. Hôm nay lão phu là tới tìm hắn tính sổ sách, không liên quan các ngươi sự tình. Không ngờ chết lời nói, liền nghe chúng ta đại tiểu thư một lời, ngoan ngoãn đứng ở đó bên trong đừng nhúc nhích. Chuyện này, Lan Gia Mộc nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt biến huyễn mấy bên dưới. Không nói nữa, Tần Dương tại Thọ Yến bên trên để Triệu Thiến Thiến xấu mặt hắn là biết. Chuyện này cũng xác thực không có quan hệ gì với hắn, cho nên không cần thiết lẫn vào trong đó. Dù sao hắn và Tần Dương ở giữa cũng không có giao tình gì có thể nói. Triệu Thiến Thiến, ngươi điên không thành? Hiện tại bát đại gia tộc kết minh sắp đến, ngươi lại muốn giết chúng ta Trung gia người. Sẽ không sợ chúng ta Trung gia tìm các ngươi gia tộc phiền phức sao? Trung Linh Huyên nổi giận nói. Đang khi nói chuyện, nàng mang Tần Dương che chở tại sau lưng, xuất ra một đoạn xanh nhạt sắc trường tiên tử, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn qua Triệu gia tam trưởng lão. Nội tâm âm thầm lo lắng, lấy nàng thực lực, căn bản không phải Triệu gia tam trưởng lão đối thủ. Hừ, đây là chúng ta ân oán cá nhân, chả hết thăng không tới gia tộc mâu thuẫn. Triệu Thiến Thiến đỏ thẫm môi khẽ cong, thản nhiên nói, là ngươi vị này tiểu tình nhân nhục ta phía trước, ta chỉ bất quá đòi lại một cái công đạo mà thôi. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng tổn thương hắn. Trung Linh Huyên thủ đoạn hất lên, trường tiên xẹt qua tầng tầng gợn sóng bảo hộ ở nàng và Tần Dương trước mặt. Đồng thời nhỏ giọng đối với Tần Dương nói ra, Dương Thanh, ta nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, ngươi mau chóng rời đi. Huynh nhi, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, chỉ sợ là trốn không thoát. Tần Dương cười nói, trốn không thoát cũng muốn trốn, ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi chết. Trung Linh Huyên ngữ khí kiên định, trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại để ta tới bảo hộ ngươi. Nhìn qua nữ hài chấp nhất bộ dáng, Tần Dương âm thầm thở dài, nội tâm nhiều mấy phần cảm động. Cùng lúc đó, hắn trong đầu đã có mới kế hoạch, lần tập kích này rõ ràng Tiếu Hồng Phi là có tham dự. Cũng không biết hắn là như thế nào cùng Triệu Thiến Thiến thông đồng tại cùng một chỗ. Nhưng duy nhất có thể dùng nhất định là, Trung Linh Huyên nhất định không có việc gì, cho nên chẳng bằng lợi dụng lần này cơ hội, lại nghĩ biện pháp diễn một màn hí kịch. Nếu như cái này xuất diễn diễn thành công, hắn liền sẽ 100% tù binh Trung Linh Huyên phương tâm, để đối phương triệt để yêu hắn. Nghĩ đến đây, Tần Dương mang trong tay linh phù lại thu trở về, nhìn trên mặt đất ngất đi Tiếu Hồng Phi, khóe môi nhẹ hơi gấp lên. Tiểu tử, diễn kịch người nào sẽ không? Để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính ảnh đế. Thế là hắn tiến lên một bước, đối với Triệu Thiến Thiến nói ra, Triệu cô nương, ta với ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi thả ta ra đại tiểu thư, ta Dương Thanh mặc cho ngươi xử trí. Dương Thanh, ngươi làm cái gì? Gặp Tần Dương lại nghĩ đến hy sinh chính mình, Trung Linh Huyên gấp, liền tranh thủ hắn kéo tới sau lưng. Đúng lúc này, Triệu Thiến Thiến cho bên cạnh tam trưởng lão đánh cái ánh mắt. Tam trưởng lão thân hình chợt lóe lên, tựa như tia chớp xông về Trung Linh Huyên bọn hắn. Năm ngón tay một điểm, hiện lên ưng chảo bộ dáng, hướng về Trung Linh Huyên chộp tới. Bạch, tình thế cấp bách phía dưới, Trung Linh Huyên vung tay hất lên, trường tiên như là linh xà cuồng vũ, phát ra ba một tiếng vang giòn, roi nhọn hướng ngày, cuốn thẳng đối phương thân ảnh, khí lưu nổ tung. Đáng tiếc hai người thực lực cách xa quá lớn, Trung Linh Huyên còn chưa thấy rõ đối phương thân ảnh, cánh tay tê dần, roi ra thoát tay, mà nàng cái cổ ở giữa nhiều một cái khô cạn tay, mang cả người nàng nhấc lên. Đợi kịp phản ứng, nàng đã mất nhập tam trưởng lão trong tay. Bên cạnh Triệu Thiến Thiến chính cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nàng. Buông ra Huyên Nhi, lúc này Tần Dương xuất ra trường kiếm công kích mà đến. Tam trưởng lão ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Ống gây áo vung lên, mang Tần Dương vung phi lui lại. Khinh thường nói, chỉ là tụ linh tu sĩ, cũng dám cùng lão phu động tay. Hoa, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi. Đạp đạp lui lại mấy bước, che ở ngực phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Bất quá hắn trong đầu lại kinh thường nói, một cái nguyên anh lão tặc đắc ý cái gì? Chờ lão tử diễn xong hí kịch, một bạt tay đem ngươi đánh thành bọ hung. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.